Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170: Nhân tộc chi kiếp. Hạo Nhiên kiếm chỉ bên trong linh khí tràn đầy tới cực điểm. So với Vô Tâm Tông, đại địa linh tinh đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thuần túy trình độ đồng dạng muốn so đại địa linh tinh mạnh hơn một đoạn dài. Nguyên cớ trần trầm cho dù là buông ra toàn lực hấp thu, cũng không có để Hạo Nhiên kiếm chỉ phát sinh một tơ một hào biến hóa. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như đem cái này Hạo Nhiên kiếm chỉ hút dọn sạch, e rằng phải tại chỗ phi thăng. Vù vù, tựa hồ là cảm ứng được chung quanh tồn tại lượng lớn thần binh. Trần trầm cổ tay bên trong truyền ra một tiếng kiếm minh. Sau đó vạn hóa thần phong đột nhiên bay ra, cắm vào kiếm chỉ bên trong. Kiếm chỉ bên trong cái khác kiếm tựa hồ cảm ứng được cái này từ bên ngoài đến kiếm. Nháy mắt ở giữa tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Trần trầm nhìn thấy một màn này, dọa đến giật mình, không chờ hắn đem vạn hóa thần phong thu hồi lại. Toàn bộ kiếm chỉ mấy trăm thanh kiếm đồng thời tản ra kinh người kiếm ý. Bá bá bá, ngồi tại kiếm chỉ bên trong trần trầm trong khoảnh khắc liền bị kiếm ý gây thương tích. Toàn thân trên dưới nhiều mười mấy vết thương. Tê, trần trầm đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn hóa thần phong thì là vội vàng quay trở về cổ tay bên trong. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trần trầm thấp giọng mắng. Vết thương trên người bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá cái này Hạo Nhiên kiếm chỉ bên trong kiếm khí cũng là không có tiêu tán ý tứ. Thỉnh thoảng ngay tại trần trầm trên mình lưu lại mấy vết thương. Trần trầm khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể làm đây là đang giúp mình luyện thể. Luyện khí luyện thể hai phát triển. Nếu vào tới một lần, không bằng liều mạng, ngoặc kép, tu luyện không tuế nguyệt. Trong bất chi bất giác đi qua hơn 10 ngày, thời gian nhàn hạ, trần trầm đều sẽ thông qua đưa tin lệnh bài cùng Hạ Tích Xương nói mấy câu. Bất quá lấy một ngày trước chỉ nói một đôi lời, bây giờ lại là phát triển thành 3-4 câu. Trò chuyện chủ đề cũng theo tu luyện mở rộng đến mỗi cái phương diện. Hẳn là đây chính là mối tình đầu cảm giác. Trần trầm trong nội tâm vui thích, tự động đem tiền kiếp cho không để ý đến đi qua. Cái gì tiền kiếp? Hắn vốn chính là cái này thế giới thổ dân. Giờ đây hắn mỗi lần bị kiếm khí gây thương tích, chỉ cần cùng Hạ Tích Xương phiếm vài câu liền có thể làm dịu đau đớn. Cái này khiến hắn cảm giác 10 điểm kỳ diệu. Nóng lòng mong muốn bây giờ ra ngoài đứng ở Hạ Tích Xương bên cạnh hỏi thăm hệ thống. Nhìn xem chính mình có phải hay không yêu. Trần trầm, yêu tộc lần nữa trở về. Ta muốn đuổi đi tiền tuyến. Đêm khuya, trần trầm nhìn trong tay đưa tin lệnh bài yên tĩnh không nói. Qua thật lâu mới trả lời một câu, cẩn thận, thu hồi lệnh bài phía sau. Trần trầm chủ động đem vạn hóa thần phong gọi đi ra. Hạo Nhiên kiếm chỉ bên trong lại lần nữa kiếm khí bốn phía. Không biết rõ đi qua bao lâu, toàn bộ Hạo Nhiên kiếm chỉ đều kịch liệt chấn động lên. Phảng phất phát sinh kinh thiên đại địa chấn. Trần trầm ngồi tại kiếm chỉ bên trong, ánh mắt lo lắng, trận này chấn động kéo dài đến mấy canh giờ phương mới dừng lại. Yêu tộc thế tới hung mãnh. Tuyệt đại bộ phận đã bị ta Hạo Nhiên kiếm tông đánh lui. Bất quá vẫn có không ít yêu tộc vượt qua đạo thứ hai phòng tuyến. Tiến vào nhân tộc cương vực. Trần trầm, ngươi cẩn thận tu luyện. Lần này nhân tộc yêu tộc sợ rằng sẽ phát sinh ngàn năm một lần đại chiến. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại cái này loạn thế bảo toàn chính mình. Trong tay truyền tin lệnh bài lại lần nữa. Sáng lên, Hạ Tích Xương hiếm thấy nói ra dài như vậy một đoạn văn. Trần trầm hít sâu một hơi, trên mình thất thải quang mang cùng kim quang vây quanh. Theo bước vào con đường tu chân cho tới hôm nay, hắn chưa bao giờ thật tình như thế tu luyện qua. mà lúc này hắn luyện khí tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ, sắp bước vào kết đan đỉnh phong cảnh giới. Trần Trầm tiến vào Hạo Nhiên kiếm trì cơ hội khó được, chớ muốn lo lắng bên ngoài sự tình. Sư phụ ngươi cùng đại tấn tu sĩ, ta sẽ hết sức thay chăm sóc, ngoặc kép, thế đạo này thật là khó. Trần Trầm thật sâu thở dài, nhắm mắt lại, giờ phút này hắn vết thương trên người đều hiện ra không có đau như vậy. Chỉ bất quá tâm tình cũng là càng phức tạp. Kết đan hậu kỳ bước vào kết đan đỉnh phong, đây là một cái dài đằng đẵng quá trình. Chớ nói chi là hắn luyện thể tu vi mấy ngày nay cũng đang tăng nhanh như gió, tức sẽ tiến vào kết đan hậu kỳ. Lần này đả tọa minh tưởng tĩnh tu không biết duy trì liên tục bao nhiêu ngày. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài, hai tộc nhân yêu chính giữa tại đại chiến, thảm liệt trình độ là phía trước gấp mấy lần không thôi. Mà quanh năm trấn thủ tại Hạo Nhiên kiếm tông đỉnh núi Hạo Nhiên kiếm tông lão tổ, lúc này tựa hồ cảm ứng được cái gì, mặt mày bên trong tràn đầy thật sâu thần sắc lo lắng cùng bất đắc dĩ. Mới vừa nhận được tin tức, trấn thủ nhân tộc Tây Cương Linh Hư kiếm tông bị công phá, đến trăm vạn mà tính yêu tộc tấn công vào nhân tộc cương vực. Như Hạo Nhiên kiếm tông còn ngưng lại tại Bắc Cương, e rằng không bao lâu làm cái nhân tộc đại hậu phương đều sẽ thành làm yêu tộc thiên đường. Không nghĩ tới yêu tộc vậy mà sinh ra một tên yêu thần huyết mạch. Bát đại hoàng tộc tất cả đều lựa chọn quy thuận. Cái này quả thật là ta nhân tộc vạn năm không có đại kiếp. Thật sâu thở dài, Hạo Nhiên kiếm tông lão tổ nhìn về phía phương xa. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Hạo Nhiên kiếm tông. Thời gian nhân tộc đại kiếp, Tây Cương đã luân hãm. Ta Hạo Nhiên kiếm tông từ đó rút lui khỏi Bắc Cương, trở về phía sau cương vực, hộ vệ nhân tộc. Thanh âm này vừa ra, Hạo Nhiên kiếm tông bên trong lập tức liền truyền ra lượng lớn thút thít âm thanh. Hạo Nhiên kiếm tông lập tông vạn năm, tông môn tuy là từng có bị yêu tộc công hãm thời điểm, bất quá cũng tại mấy ngày bên trong liền bị đoạt lại. Nhưng hôm nay đi lần này, cũng là không biết rõ khi nào mới có thể trở về. Mặc kệ Hạo Nhiên kiếm tông đám tu sĩ tâm tình thế nào, nên đi vẫn là phải đi. Cũng không lâu lắm, đứng sừng sững ở Hạo Nhiên kiếm tông sơn môn phụ cận cái kia hai thanh vạn mét cự kiếm liền rung động lên, sau đó trực tiếp phóng lên tận trời, cắt ngang đứng ở sơn môn phía trước. Một đám đệ tử trưởng lão thấy cái này tất cả đều leo lên cự kiếm. Trong đám người Hạ Tích Xương khẩn yếu hàm răng, lấy ra đưa tin lệnh bài liên tiếp truyền ra mấy đạo tin tức. Cái này mới hốc mắt chuyển hồng bay đến bên trên cự kiếm. Không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Trầm theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. Một thân khí tức đã so trước đó cường đại gấp mấy lần không thôi, mặt mày đang mở hí càng là có lôi quang hiện lên, xung quanh kiếm khí kích xạ ở trên người hắn dồn dập bị kim quang bắn ra. Luyện khí, luyện thể tất cả đều đạt tới kết đan đại viên mãn. Trần Trầm hít sâu một hơi, trở về đi, nói nhỏ một tiếng, cắm ở kiếm trì bên trong vạn hóa thần phong phát ra một tiếng ngâm khẽ. Quay trở về Trần Trầm trong cơ thể, so với phía trước, hấp thu xung quanh thần kiếm kiếm ý vạn hóa thần phong sắc bén càng lớn. Đứng lên, Trần Trầm đem hai khối truyền tin lệnh bài lấy ra. Khối thứ nhất là sư phụ Tiêu Vô Ưu, đồ đệ, nhân tộc cương vực luân hãm. Đại tấn sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đi trước trở về đại tấn. Đoạn đường này có Hạ Tích Xương cô nương tùy hành bảo hộ. Ngươi chớ có lo lắng, chờ ngươi sau khi xuất quan, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Thu hồi khối này truyền tin lệnh bài, Trần Trầm lấy ra tấm lệnh bài thứ hai. Khối này tự nhiên là Hạ Tích Xương, chừng hơn 10 đạo tin tức. Yêu tộc thế lớn, một trận chiến này e rằng có chút khó khăn. Ta hôm nay chém giết 3 tên Nguyên Anh, không biết người tu luyện như thế nào. ta mơ hồ có loại không rõ dự cảm. Nếu là Hạo Nhiên kiếm tông có mất, ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Hạo Nhiên kiếm trì chính là ta Hạo Nhiên kiếm tông đời thứ nhất trưởng môn. Đã phi thăng Hạo Nhiên kiếm tiên thiết lập bí cảnh, không có bí cảnh lệnh bài, coi như là cường giả yêu tộc có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào xông vào. Hôm nay lại giết 4 tên nguyên anh yêu tộc, chắc hẳn ngươi hẳn là đang bế quan a. Nhìn ngươi có thể thuận lợi phá kính, ta Hạo Nhiên kiếm tông toàn thể tu sĩ muốn rút lui khỏi Hạo Nhiên kiếm tông. Trần trầm, bí cảnh cửa ra vào đều bị ta phong tỏa, nhưng đáy ao có một bí mật truyền tống trận, có thể nối thẳng ngoài trăm dặm. Giờ đây ta Hạo Nhiên kiếm tông đã rút lui khỏi, ngươi nhưng tại bí cảnh bên trong nhiều tu luyện một đoạn thời gian, chờ ngươi muốn đi ra ngoài thời gian, thông qua truyền tống trận rời đi liền có thể. Trần trầm, ngươi ra ngoài ngay, bên ngoài khả năng đã luôn làm yêu tộc cương thổ, ghi nhớ kỹ chú ý an toàn, nhiều hơn bảo trọng, ngươi ta ngày khác gặp lại. Nhìn xem một đoạn này đoạn tin tức, Trần trầm mỉm cười thu hồi lệnh bài, trong mắt mơ hồ có hào quang lóe lên, hắn muốn bước vào nguyên anh, vô luận là luyện khí vẫn là luyện thể, cũng không phải đơn thuần hấp thu linh khí có thể thực hiện. Nguyên cớ hắn đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Nhìn xem cái này Hạo Nhiên kiếm trì, Trần trầm hơi hơi thi lễ một cái, tiếp đó liền chui vào kiếm trì đáy hồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?